toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ việc ở viện nghiên cứu, căn hộ cho nhân viên cũng phải thu hồi. Lục Hoang Chi trực tiếp đem đồ trong nhà cậu sang nhà đối diện. Cuối cùng Lục Hoang Chi cũng tự dọn cả bản thân vào luôn. Trong tay cậu ôm một cái gối, nói với Triệu Giã Tước, bắt đầu ở chung nha. Triệu Chi Đào, nó chẳng giống như anh nghĩ gì hết á. Triệu Giã Tước vốn cho là sau khi Lục Hoang Chi từ chức, hai người buộc phải trở thành đôi tình nhân cuối tuần. Ngày thường ai bận việc nấy, chỉ có thể tâm tình qua điện thoại, cuối tuần mới có thể gặp nhau một lần. Triệu Giã Tước hỏi, nơi làm việc mới của em ở đâu? Ở chỗ anh có xa quá không? Làm việc cái gì? Lục Hoang Chi nằm trên giường Triệu Giã Tước. Em không đi làm, em muốn ăn bám. Ăn bám mà dám thẳng thắn như này, không hổ là em. Lục Bưởi Nho, vậy em cũng phải về trường chuẩn bị chuyện tốt nghiệp đi. Triệu Giã Tước nói, sắp nghiên ba rồi đó. Đàn em, bây giờ vẫn còn nghỉ hè. Nghỉ hè là dùng để ăn chơi ngủ nướng. Nhưng anh phải đi làm, ban ngày không có thời gian chơi với em. Không sao, Lục Hoang Chi tóm Triệu Giã Tước lên giường. Buổi tối anh chơi với em là được. Triệu Giã Tước bắt đầu cuộc sống kim ốc tàng A. Một, sáng sớm lúc anh thức dậy Lục Hoang Chi còn đang ngủ. Ngay lúc anh xuống giường, Lục Hoang Chi sẽ mơ màng mở mắt ra. Rõ ràng là buồn ngủ muốn chết, nhưng vẫn phải đòi hôn. Một, biến tấu từ kim ốc tàng kiều. A, ở đây là Alpha. Triệu Giã Tước bận rộn công việc, đến giữa trưa mới có thì giờ quan tâm Alpha trong nhà một chút. Triệu Giã Tây, dậy chưa? Lục Hoang Chi, hình ảnh, Lục Hoang Chi, đang ăn cơm này. Bữa trưa của Lục Hoang Chi là một bát mì tôm kèm một cái trứng chiên và thịt nguội. Triệu Giã Tây, chỉ thế thôi. Lục Hoang Chi, ăn bám ngon thật ý, cá mặn nằm dài. JPG, Triệu Giã Tước thật không hiểu tại sao Lục Hoang Chi không chịu ở biệt thự mà lại chen chúc chung một căn hộ với anh làm gì. Lục Hoang Chi trả lời anh, muốn hít chi chi đào đào không ngừng luôn. Triệu Giã Tây, không ngừng cái đầu em, anh không cần nghỉ ngơi hả? Triệu Giã Tước cảm giác như mình đã cưới một cô vợ. Lục Hoang Chi sẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, quét rác, còn giúp anh qua ải game mà anh không qua được. Đến tối anh tăng ca về còn được ăn bữa khuya Lục Hoang Chi làm theo công thức nấu ăn. Lục Hoang Chi nói là ăn bám, kỳ thật cũng đang bận bịu công việc, thỉnh thoảng vẫn sẽ ra ngoài. Triệu Giã Tước thấy cậu bận không phải chuyện chuyên ngành nên thuận miệng hỏi cậu đang bận gì vậy. Lục Hoang Chi đưa máy tính cho đàn anh nhỏ xem, là một trong những dự án trọng điểm của ba em trong quý tới. Đại khái là nhìn thấy chi chít một đống thứ, Triệu Giã Tước lập tức không có hứng thú. Thôi, coi như anh không hỏi. Lục Hoang Chi cười thò lại gần thơm anh. Đàn anh nhỏ không kiên nhẫn cũng cực kỳ đáng yêu. Triệu Giã Tước tiếp nhận công việc trước đó của Lục Hoang Chi, cộng với hạng mục của anh. Hằng ngày sáng 9 chiều 9 vẫn không đủ thời gian. Thỉnh thoảng anh sẽ tăng ca đến 10 giờ tối, thậm chí càng trễ hơn. Lục Hoang Chi ở nhà cũng không ngăn được ý định làm thêm của anh. Alpha chỉ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của anh thôi. Ăn tối xong thì mở cuộc họp tạm thời. Đến thời gian tan tầm thường ngày của anh, Lục Hoang Chi gửi một tin nhắn tới. Bé cưng tan làm chưa? Triệu Giã Tây, vẫn chưa, hôm nay sẽ rất trễ. Em không cần chờ anh. Lục Hoang Chi, anh đang dạy em đó à? Triệu Giã Tây, Triệu Giã Tước cứ mãi tăng ca đến rạng sáng. Lương Thanh Hoàn thúc giục anh tan làm anh mới bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Giáo sư không tan làm sao à? Lương Thanh Hoàn cười nói. Cũng không có ai ở nhà chờ tôi. Tan làm trễ chút không sao cả. Không giống như em. Triệu Giã Tước tự nhiên ngượng ngùng. Vậy em đi trước, đi đường cẩn thận. Lương Thanh Hoàn xem điện thoại. Hửm, có tin lớn này. Triệu Dã tức tò mò. Tin gì vậy à? Lương Thanh Hoàn nói. Đến tòa nhà thí nghiệm xem sẽ biết. Triệu Dã tức đến phòng thí nghiệm Hùng Sơ Mạt một chuyến. Lúc ra khỏi viện nghiên cứu đã là nửa tiếng sau. Anh cúi đầu, nhanh chóng gõ chữ, muốn chia sẻ chuyện mình vừa nghe ở phòng thí nghiệm với bạn trai. Tin nhắn còn chưa gửi đi thì Lục Hoang Chi đã gửi tin nhắn đến. Đừng nhìn điện thoại, nhìn đường. Triệu Dã tức đột ngột ngẩng đầu lên. Lục Hoang Chi đứng cạnh đèn đường, trong tay cầm điện thoại. Ánh đèn đường vừa mờ vừa tối, trông như có sương mù bao quanh. Nếu cho cậu thêm một bộ trang phục cổ chắc có lẽ sẽ giống hệt như một tấm poster cổ trang. Triệu Dã tức chạy chậm về phía Lục Hoang Chi. Không phải bảo em đừng chờ anh sao? Sao em lại còn đến đây? Lục Hoang Chi nói, em chưa nói mình sẽ nghe lời anh mà. Nếu bạn trai không nghe lời chắc chắn là ngứa ra rồi. Đánh một trận sẽ ngoan ngay. Nhưng phải làm sao đây? Hình như anh còn rất thích cậu không nghe lời thế này. Lục Hoang Chi không biết chính xác thời gian anh tan làm. Nhất định đã đợi anh rất lâu. Em bắt đầu đợi khi nào? Nửa tiếng trước, giáo sư Lương nói với em anh chuẩn bị tan làm. Triệu Dã tức, ồ, một tiếng. Anh còn tưởng em đợi dòng dã mấy tiếng cơ. Em đâu có ngốc. Triệu Dã tức dịu dàng nhắc nhở. Nhớ hồi trước hình như em từng làm chuyện chờ anh mấy tiếng ngu như vậy đấy. Khi đó chẳng phải chưa theo đuổi được sao? Lục Hoang Chi lại nhịn không được trêu tức đàn anh nhỏ. Theo đuổi được rồi cần gì si tình chờ đợi nữa. Triệu Dã tức tâm lặng như nước. Tốt lắm, Lục Hoang Chi, diễn biến không đúng lắm thì phải. Si tình chờ đợi không thích hợp với em. Anh cũng không thích, Triệu Dã tức nói, nghe không hay tí nào, lãng phí thời gian lãng phí cuộc đời, nói không chừng còn tạo sự rối rắm cho người khác, thích thì nhích liền, chờ chờ cục cứt, si tình chờ đợi là vai diễn của đa số nam phụ. Nhưng Lục Hoang Chi trong thế giới của anh, từ đầu đến cuối, luôn là nam chính, vì thế cậu không thích hợp. Lục Hoang Chi còn đang nghĩ nguyên nhân nào khiến đàn anh nhỏ không phát cáu. Triệu Dã tức đã nói tiếp. Đúng rồi, em bé đầu tiên do Omega Nam mang thai ra đời rồi. Là một bé trai, Lục Hoang Chi nhướng mày. Hỏi, tình trạng sản phụ thế nào? Có lẽ vẫn ổn, anh chưa gặp được sản phụ. Triệu Dã tức không quá quen với cách gọi mới này. Nhưng nghe Hùng Sơ Mạt nói, cha con bình an, bé trai vừa sinh cũng giống như những đứa bé thông thường. Không có giới tính thứ hai đặc biệt. Cô ấy suy đoán nếu đứa trẻ có phân hóa chắc cũng phải đợi đến tuổi dậy thì. Có đau không? Triệu Dã tức nhất thời không phản ứng kịp. Cái gì? Sản phụ sinh con có đau không? Tiêm thuốc tê, lúc mổ bụng sẽ không đau. Hẳn cũng giống với phụ nữ. Sau khi tỉnh lại sẽ đau. Triệu Dã tức nói. Hùng Sơ Mạt nói Omega sinh xong, Alpha của anh ta vẫn luôn bên cạnh chăm sóc. Cũng may, Ferroan Alpha có thể giảm bớt khó chịu sau sinh của Omega. Nói đến đề tài này, chợt Lục Hoang Chi lên tiếng hỏi. Mà này, anh muốn có con không? Triệu Dã tức do dự một lát, ném vấn đề lại cho Lục Hoang Chi. Em nghĩ thế nào? Lục Hoang Chi nói, em không thích con nít lắm. Chẳng qua nếu là Triệu Chi Đào nho nhỏ thì em nghĩ mình sẽ thích. Tại sao không phải là bưởi nho nho nhỏ? Vì bưởi nho không đáng yêu bằng Chi Đào. Nhưng bưởi nho đẹp trai hơn mà. Em thích đáng yêu. Lục Hoang Chi ngẫm nghĩ. Nói tiếp, thật ra em đã có Chi Đào lớn rồi. Có muốn nhỏ hay không cũng không sao cả. Phải xem anh thế nào. Lục Hoang Chi đã nói đến vậy. Triệu Dã tức cũng không khiêm tốn. Anh nói ra suy nghĩ thật của mình. Anh không muốn sinh, ít nhất tạm thời chưa muốn. Lục Hoang Chi cũng không hỏi vì sao. Cậu chỉ nói, em sẽ cẩn thận làm việc. Làm việc gì? Phong The, em sẽ không để anh chưa kết hôn mà đã có thai. Cũng sẽ không để anh chưa chuẩn bị xong đã phải mang thai. Lục Hoang Chi nói, yên tâm nhé Triệu Chi Đào. Triệu Dã Tức tin tưởng Lục Hoang Chi làm được. Suy cho cùng thì Lục Hoang Chi cũng là một alpha, có thể không làm gì một omega phát tình chủ động leo lên người cậu cơ mà. Đúng vậy, là cái lần ở homestay khi đó. Nói Lục Hoang Chi càn rỡ, cậu lại có thể nhẫn nhịn hơn bất cứ ai. Nói cậu có thể nhẫn nhịn, nhưng khi càn rỡ rồi cậu cũng có thể chơi ra được cả một quyển sách. Nghe đến hai từ mang thai anh vẫn chưa chấp nhận được. Không phải anh sợ đau, cũng không phải anh sợ phiền phức, chỉ là anh cảm thấy quá lạ lẫm. Anh đã làm một đứa con trai bình thường hơn 20 năm. Chưa từng nghĩ đến một ngày bụng mình sẽ lớn lên. Mọi việc đều có quá trình thích ứng. Mới đầu anh biết mình sẽ ra nước thì mỗi tế bào trên người đều từ chối. Bây giờ anh phải cảm ơn trời cao ban cho anh năng lực đặc biệt này. Làm anh tiết kiệm được khoản tiền lớn mua gel bôi trơn. Một năm trước, đàn ông mang thai chỉ là tình tiết có trong tiểu thuyết. Hiện tại ngày càng nhiều omega nam mang thai. Trên đường Triệu Dã Tức còn bắt gặp hai lần. Hôm nay người đàn ông đầu tiên mang thai sinh con. Ngay sau đó sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Không bao lâu, omega nam sinh con, alpha nữ chăm sản phụ chỉ là chuyện thường tình. Biết đâu có một ngày, anh có thể chấp nhận bản thân mang thai vì Lục Hoang Chi cũng không chừng. Không biết khi nào anh mới chuẩn bị xong. Triệu Dã Tức nói, có thể em phải đợi rất lâu. Lục Hoang Chi nói, em hy vọng anh lâu một chút. Em vẫn chưa hưởng thụ đủ thế giới hai người đâu. Triệu Dã Tức vươn tay. Vậy chúng ta chốt nhé. Anh vốn định bắt tay Lục Hoang Chi. Vậy mà Lục Hoang Chi lại nắm tay anh. Triệu Dã Tức toàn muốn nói đây là viện nghiên cứu. Chúng ta phải chú ý ảnh hưởng. Bỗng sực nhớ mình và Lục Hoang Chi công khai rồi. Nắm tay thì đã làm sao? Anh ước gì bị bộ thuần trai bắt gặp. Đỡ phải bộ thuần trai tự dưng nổi hứng khoe khoang tình yêu thần tiên của anh ta và vợ mình. Mang thai sinh con cần dũng khí rất lớn. Nhóm các bà mẹ mạnh mẽ thật ấy. Triệu Dã Tức cảm thán. Chậc, anh hơi nhớ mẹ mình rồi. Chắc gì sắp về rồi nhỉ? Theo bà anh thì là vậy. Giáo sư chủ chốt ngành vật lý à? Lục Hoang Chi như suy tư điều gì? Nếu gì không hài lòng về em, chắc gì không hàng duy đả kích. Hai, em đó chứ. Hai, có hai nghĩa. Nghĩa gốc là một hình thức tấn công trong tiểu thuyết tam thể. Người ngoài hành tinh đã dùng tấm lá hai chiều để giảm hệ mặt trời từ ba chiều thành hai chiều. Ví dụ dễ hiểu hơn là biến một vật thể thành một bức tranh. Ảnh, nghĩa chuyển là lấy lớn bắt nạt nhỏ. Triệu Dã Tức nghiêm túc tự hỏi vài giây. Đáp, anh phải đi đặt ngay một khung tranh. Nếu như em bị thế thì anh sẽ đem em treo lên tường. Em thích treo đầu giường hơn. Lúc nào cũng phải tăng ca thật sự rất mệt mỏi. Nhưng anh có bạn trai mà. Bạn trai vừa cao vừa đẹp trai. Lại còn có thể hóa giải mọi trở ngại cho anh. Người khác có không? Tác giả có lời muốn nói. Không, hét lên. Viết thư tình. Tôi có. Thỏ thẻ. Cách chương.